Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 307, núi Nam Hồ Gia. Lúc này, ánh sáng mặt trời như say, ánh nắng chiều từng mảnh, đầu mùa đông hoàng hôn chậm rãi hàng lâm, một đạo quang mang nhàn nhạt xẹt qua giữa không trung, giống như là sao băng tật rơi, thoáng qua ở giữa. Bên đường rừng cây bên trong truyền đến, lốp bốp, bịch, một hồi loạn hưởng. Sau một lát, một người quần áo lam lũ bóng người đi ra rừng cây. Dưới chân nghiêng lệch, thân hình lay động, rất là dã rời không chịu nổi. Đặc biệt là xanh đen sắc mặt, nổ tung ra thịt, toàn thân vết máu, dùng được toàn bộ người tăng thêm mấy phần thê thảm bộ dáng. Đây là địa phương nào? Mặc kệ là địa phương nào, đều đi không được rồi. Trước đây đầu tiên là đã trải qua rồi Hoàng Nguyên Sơn vạn kiếm cốc đại chiến, liền đã là nỏ mạnh hết đà. Tiếp lấy truyền tống đến Cổ Kiếm Sơn, lại vội vàng hấp tấp một đường phi độn, dùng được thể nội phản phệ pháp lực, sớm đã tới gần sụp đổ cấp độ. Nếu như tiếp tục thi triển minh hành thuật, không phải bạo thể mà chết, chính là ngất đi, lại không có thể dẫm lên vết xe đổ, chỉ có thể đúng lúc rơi vào trên đất, mà lại tìm yên lặng chỗ tải, hào hào chỉnh đốn một phen. May mà không người đuổi theo, Vô Cứu đưa tay vuốt bên đường thân cây, thật sâu thở hổn hển miệng thô khí, mới nghĩ đến cứ thế mà đi, lại dương mắt nhìn về phía trước, một hồi bánh xe vang. Một con ngựa kéo xe ngựa từ trong rừng đường lớn lái tới. Đánh xe là cái trung niên hán tử, vải thô quần áo, cuộn mình xe đầu, trong ngực ôm lấy roi, híp lại hai mắt, theo lấy xe ngựa sóc nảy mà lung lay đầu. Vị này đại ca, đánh xe hán tử giống như là bị kinh sợ, mãnh liệt giật mình mà hai mắt trợn lên, lập tức đưa tay nắm chắc dây cương. Trong miệng liên thanh hét lớn, chậm rãi ngừng lại xe ngựa. Khi hắn thấy rõ bên đường dưới cây đứng đấy một cái quỷ mị vậy bóng người, lại là giật nảy mình, vội vàng nắm lên roi giơ lên cao cao, vung lên to giọng nói quát nói: "Người nào, không cần kinh hoàng, hỏi thăm đường, tại sao bộ dáng như vậy? Đi đường đang bề bộn, trượt chân ngã xuống sườn núi. Muốn đi phương nào?" "A, ta chỉ muốn hỏi thăm đường mà thôi, cũng không ác ý, vị này đại ca, mà thôi." Vô Cữu vốn muốn hỏi đường, lại ngay cả bị đề ra nghi vấn, hắn cũng lười rông dài, khoát tay áo liền thuận lấy xe ngựa đến phương hướng đi đến. Đánh xe hán tử này mới phát giác đối phương là cái thanh tú nam tử, mà lại lời nói ôn hòa, không giống ác nhân. Lập tức yên lòng, tiến đến hơn 10 dặm, chính là Nam Sơn Bảo. Ha ha, hắn nâng tay lên cánh tay, ba, vung rồi một cái giòn roi, Vô Cữu lại là thân hình dừng lại, tựa như là nhớ tới cái gì, vội nói: "Chậm đã." Bánh xe nhấp nhô rồi hai vòng, lại tại ngựa hí bên trong ngừng lại. Hán tử không kiên nhẫn được nữa, xoay đầu quát nói: "Có chuyện mau nói, có dám mau thả, như thế lề mà lề mề, ngươi đến tột cùng chuyện gì?" Vô Cữu dò xét lấy càng cháy đen tối rừng cây, thêm chút châm trước, Nam Sơn Bảo có hay không một đôi huynh muội, nhớ kỹ gọi là Hồ Ngôn Thành, Hồ Ngọc Thành, có a, Hồ Ngôn Thành, Hồ Công Tử, tại Nam Sơn Bảo, không ai không biết, không người không hiểu, a. Hắn có ở nhà không? Có thể hay không mang ta tiến đến? Vô Cữu quay người trở về, đi rất gấp rồi, trước mắt một hồi mê muội, đưa tay đỡ bánh xe. Đánh xe hán tử chỉ coi hắn cơ hàn bức bách, ngừng lại làm giật mình, nhưng lại liên tục lắc đầu. "Nhà ta bà nương vẫn chờ ta về nhà ăn cơm đâu. Ngươi không ngại một mình tìm kiếm?" Hơn ngoài 10 dặm sơn cốc bên trong, Hồ Gia Trang là vậy. Vô Cữu dưới chân như nhũn ra, toàn thân lại là một hồi run rẩy. Nhìn dáng vẻ của hắn, bất cứ lúc nào đều đưa tê liệt ngã xuống dưới. Đánh xe hán tử bắt đầu nôn nóng, gọi nói, ai, ta nói huynh đệ, người ít cho ta giả bộ đáng thương. Đầu năm nay hết ăn lại uống nhiều hơn, đơn giản nghĩ muốn lẫn vào cửa lớn nhà giàu cầu cái an nhàn. Mau mau buông tay, không phải ta roi quất ngươi, vô cữu cũng không nhiều lời. Đưa tay từ đỉnh đầu kéo xuống một vật ném ở xe trên nền. Đó là thỏi vàng xoa nắn thành châm gài tóc, vàng cam cam, chĩu nặng, tại mờ tối trong rừng cây rất là bắt mắt. Vàng, đẹp xe hán tử nhìn đến rõ ràng, đưa tay nắm lên châm gài tóc tại tay áo trên xoa xoa. Lại há miệng dùng răng hàm hung hăng cắn rồi một chút. Lập tức mặt mày hớn hở. Trời ạ, thật sự là vàng, sợ không có mấy lượng nặng, đủ để mua xuống ta hồ bì tử thân ra tính mệnh đấy. Hắn hưng phấn phía dưới, tự báo rồi ra môn, nguyên lai gọi là hồ bì tử, cuống quýt đem châm vàng cất vào trong ngực, hào sảng nói, huynh đệ, lên xe. Không ai ứng thanh, bánh xe bên cạnh ngược lại là co quắp ngồi lấy một cái bóng người. Ai nha, như thế nào như vậy suy yếu đâu? Hồ bì tử vội vàng nhảy rồi xuống tới, đưa tay nâng đỡ, đa tạ, vô cữu nhân thể đứng lên, xoay người nằm vật xuống tại xe ngựa trên. Hắn là mệt mỏi, chỉ muốn nghỉ ngơi một lát, lại là, ba, một tiếng giòn roi nổ vang. Xe ngựa lắc lư, tiếp lấy liền nghe hồ bì tử thao thao bất tuyệt nói. Hồ Gia Trang hồ công tử, chính là người tu tiên, có rất nhiều tên, thường có người tài ba dị sĩ tìm kiếm hỏi thăm mà đến. Mà giống ngươi như vậy đỉnh đầu châm vàng, quần áo rách dưới người, lại là hiếm thấy đây. An chớ vội, chỉ cần qua rồi thôn trấn, chuyển qua sơn khẩu. Chính là Hồ Gia Trang. Nói lên Hồ Gia Trang, bốn bề toàn núi, nơi tốt nha. Vô cữu nằm ngửa tại xe ngựa trên, theo lấy sóc này mà nhẹ nhàng lắc lư. Hắn mệt mỏi ánh mắt, theo lấy càng phát nồng đậm hắc ám mà dần dần cao xa. Năm đó thoát đi Linh Hà Sơn giữa đường, gặp được một nam một nữ, Hồ Ngôn Thành cùng Hồ Song Thành. Nghe nói chính là Nam Sơn Bảo người, về sau đường ai nấy đi, dần dần quên lãng, mà 4 năm qua đi, ngoài ý muốn đi vào Nam Sơn Bảo cái này địa phương. Bỗng nhiên nhớ tới đôi huynh muội kia, cũng coi là cơ duyên trùng hợp, lại đúng lúc gặp pháp lực phản phệ mà khó mà chống đỡ được. Ngược lại không như trước đi Hồ Gia tạm lánh 1-2. Dù sao cũng tốt hơn nương thân ở dã ngoại hoang vu. Còn có thể thuận tiện tìm hiểu tiên môn tiếng gió. Mà hồ bì tử chính là Nam Sơn Bảo thương hộ. Đưa hàng trở về. Được rồi châm vàng chỗ tốt. Tự nhiên nhiều hơn rồi mấy phần nhiệt tâm. Con ngựa chạy vui sướng. Dần dần đến một cái mấy chục hộ thị trấn nhỏ. Chưa làm dừng lại. Trực tiếp xuyên qua đường phố hướng đông mà đi. Chưa tới nửa giờ sau, xe ngựa tại một cái dãy núi vây quanh sơn cốc bên trong ngừng lại rồi. Hồ bì tử nhảy xuống xe ngựa, ném đi roi ngựa, đi đến một tòa trang viên trước cửa, sau đó đưa tay gõ đánh vòng cửa cũng cao giọng la lên. Giây lát, cửa sân mở ra, một cái đèn lồng lấy ra treo ở môn bên, ngay sau đó đi ra mấy đạo bóng người. Một cái hơn 20 tuổi phụ nhân, một 15-16 tuổi nữ hài tử, một cái trung niên người, cùng một vị lão già. Hồ bì tử đại ca, là ai đến đây bái phỏng? Ha ha, ta cũng không biết rõ, còn mời phu nhân tự mình hỏi hắn. Ngọc Thành không ở nhà đâu, có nhiều bất tiện. Hồ bá, ngươi cùng Hồ Tùng tiến đến xem xét. Tuân mệnh. Vô cữu đỡ từ trên xe ngồi dậy, yên lặng dò xét lấy bốn phía tình cảnh. Một vòng trăng sáng nhảy lên ngọn núi. Trong vòng hơn 10 dặm phương viên sơn cốc bao phủ tại nhàn nhạt ánh trăng phía dưới. Sơn cốc hồ nước bên, thì là có xây một tòa trạch viện. của Phác Môn trên lầu treo lấy Hồ Phủ, Hoành Phi. Hai bên cột cửa thì là khác lấy Thi Thư Gia Truyền, cùng vừa làm ruộng vừa đi học kế thế, chữ. Trước phòng sau phòng, cổ mộc thấp thoáng, khoan thai bên trong, quả nhiên một phương tĩnh mịch chỗ tải, mà kia được xưng là phu nhân, là vị mạo mỹ hiền thục nữ tử, bên người nữ hài tử, ứng làm tỳ nữ, lão giả, hoặc là quản gia, trung niên nam tử, giống như là người gác cổng, Hồ Ngọc Thành phu nhân, mà bản thân hắn không ở nhà. Liền tại lúc này, Hồ Bì Tử mang theo Hồ Bá cùng Hồ Tùng đến rồi trước xe. Nhìn thấy trên xe người quần áo tả tơi, toàn thân vết máu, Hồ Bá cùng Hồ Tùng giật nảy mình. Ngươi là người nào? Vô Cữu tay giơ lên, bất lực nói, ta chính là Vô Tiên Sinh. Vì Hồ Ngọc Thành hảo hữu, giữa đường ngoài ý muốn ngã xuống sườn núi, mặc dù cũng nhặt được tính mệnh, cũng đã bị thương nặng khó chống, vốn định như vậy điều dưỡng hai ngày, ai ngờ thời vận không đủ. Hắn lắc lắc đầu, hướng về phía Hồ Bì Tử lại nói, mà lại thôi, còn mời vị này Hồ Đại Ca đem ta đưa đến chỗ không người ném xuống liền có thể. Hồ Bá cùng Hồ Tùng không có chủ trương, quay đầu nhìn quanh, trước cửa nữ tử thêm chút chần chờ, lên tiếng nói, đã vì Ngọc Thành hảo hữu, há có thể đóng cửa không thu Hồ Bá, mà lại đem hắn đưa đến hậu viện kho củi tạm làm an giấc, đợi Ngọc Thành hồi phủ về sau lại đi tính toán không muộn. Cái kia ngược lại là cái hiền lành nữ tử, Vô Cữu gọi chưa tạ ơn. Hồ Bá cùng Hồ Tùng đã đưa tay nâng đỡ hắn thuận thế xuống xe, một hồi ngã trái ngã phải. Hồ Bì Tử cùng mọi người lên tiếng chào hỏi, vội vàng xe ngựa kính đi rời đi. Phu nhân, ban đêm gió lạnh, coi chừng bị lạnh, Tú Nhi cùng ngươi trở về phòng. Ta nhớ được còn có cái Hồ Song Thành đâu, kia nha đầu cũng không ở nhà. Hồ phu nhân rất muốn trở về sân nhỏ, xoay người lại, vị tiên sinh này còn nhận ra nhà ta tiểu cô. Nàng năm ngoái bây giờ liền đã viễn giá tha hương. Vô Cứu bị đỡ lấy đi đến cửa sân bậc thang, thở hổn hển, ta nhớ được kia nha đầu thượng võ hiếu động, lại cũng gả làm vợ, thật là nghĩ không ra a. Hắn dưới chân không vững, lui về sau đi. Hồ Bá cùng Hồ Tùng đúng là chống đỡ không được, song song lảo đảo lấy kém chút ngã sấp xuống. Hồ Bá cẩn thận, Hồ phu nhân gặp Vô Cữu mặc dù tình hình không chịu nổi, nhưng cũng mi thanh mục tú, mà lại nói tới nói lui trật tự rõ ràng. Nàng trong lòng nghi hoặc lập tức giảm bớt mấy phần, tiếp lấy phân phó, mà lại đem Vô Tiên Sinh mang đến hậu viện phòng trọ, dốc lòng chăm sóc. Không cần, Vô Cữu miễn cưỡng đứng vững rồi. Đúng sự thật nói, ta chính là người tu tiên, mà lại cho ta một gian tĩnh thất là đủ, chớ tiết lộ phong thanh, để tránh phức tạp. Hồ gia một chủ ba bộc thoáng ngạc nhiên, nhưng cũng không có ngạc nhiên. Hồ phu nhân châm trước một lát, lần nữa phân phó, Hồ Bá, mở ra Ngọc Song Các. Hồ Bá ngoài ý muốn nói, phu nhân, Ngọc Song Các chính là Hồ phủ cấm địa. Hồ phu nhân không thể nghi ngờ nói, Vô Tiên Sinh chính là tu sĩ, lại vì Ngọc Thành hảo hữu, Hồ phủ với hắn mà nói không có cấm địa. Đi thôi, nói xong, nàng hạ thấp người thi lễ, lại nói âm thanh, xin lỗi không tiếp được, mang theo Tú Nhi quay người đi vào cửa sân. Hồ Bá đành phải tuân mệnh, lại có chỗ cố kỵ. Hồ Tùng, mà lại vịn vị này Vô Tiên Sinh, lão hán ta phía trước dẫn đường. Hồ Tùng đáp ứng một tiếng, tiến lên nâng đỡ, người này 30-40 tuổi, cũng là mạnh khỏe. Vô Cứu không có khách khí, đưa tay dựng lấy hắn bả vai bước vào cửa sân. Một chuyến ba người trong sân ngoặt đông ngoặt tây, cuối cùng ra rồi hậu viện, lại xuyên qua một đầu nước suối trong rừng cây đường mòn. Dần dần đến rồi ngọn núi dưới chân, chỉ gặp trên vách đá dựng đứng có sơn động, đình đài, hành lang gấp khúc, lầu các, rất là nhã tĩnh độc đáo. Chọn sừng mái cong trên lầu các, treo lấy ngọc song các tấm biển. Hồ Bá chọc lấy đèn lồng tại phía trước dẫn đường, trong miệng không nhàn rỗi: công tử nhà ta kết giao đều là người tài ba dị sĩ, như vô tiên sinh như vậy nghèo túng người cũng là hiếm thấy. Ha ha, ngọc song các chính là công tử động phủ tu luyện chỗ tại, người ngoài khó mà tới gần, càng chớ nói mượn người an giấc, người nên tạ ơn phu nhân mới là. Công tử nhà ta đi rồi nơi nào? Hắn ra ngoài thăm bạn, ngày về không ngừng, chớ nói lão hán không biết được, chính là phu nhân cũng đoán không ra đấy. Nơi đây chính là ngọc song các, chớ sờ loạn loạn động, để tránh hủy hoại rồi vật phẩm, đến lúc đó không tốt bàn giao. Sơn động chính là động phủ tu luyện, lân cận bàn đá, băng ghế đá, cùng lầu các, đình đài, vì hưu nhàn ngắm cảnh chỗ đi. Vô Cửu không có công phu để ý tới Hồ Bá lải nhải, đẩy ra bên thân Hồ Tùng, cắn chặt răng gấp đi mấy bước, đột nhiên quay người lạnh lùng nói rằng: bản nhân ở đây bế quan, dù cho Hồ Ngọc Thành cũng không được tự tiện tới gần. Hắn lời còn chưa dứt, đâm đầu thẳng vào sơn động, tiện tay ném ra ba mặt trận kỳ, cửa hang lập tức bao phủ tại trận pháp tia sáng bên trong. Sau một khắc, hắn ngã quỵ tại mặt đất, toàn thân trên dưới phanh phanh rung động, ngay sau đó quần áo nổ nát vụn mà da thịt băng liệt. Hắn thảm hừ lấy một tiếng, lập tức ngất đi. Cùng lúc đó, ngoài động hai người đưa mắt nhìn nhau, Hồ Bá cứ thế tại nguyên nơi, trong tay đèn lồng theo gió lay động không ngừng. Chốc lát, hắn quay đầu nhìn hướng không biết làm sao Hồ Tùng: ta Hồ gia như thế nào gặp được như thế một cái ác nhân? Hắn cho là hắn là ai vậy? Chẳng lẽ lại còn có công tử bản lĩnh cao cường? Hừ, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?